Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, dừng tay. Ở Soyo cùng Iso chiến đấu thời điểm, ở phía xa xem cuộc chiến lo. Cùng với hắn, những bộ hạ kia tất cả đều là mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì hai người này quá trình chiến đấu thật sự là quá mức kinh người. Hơn nữa tạo thành uy thế cũng là vô cùng kinh người. Đây chính là hải quân đại tướng cùng đỉnh cấp đại hải tặc giữa chiến đấu sao? Quá kinh khủng. Lo những cái này thuộc hạ tất cả đều là khiếp sợ kêu lên. Bọn họ theo roi đường tiến vào tân thế giới. Coi như là kiến thức rộng rãi. Có thể là khoảng cách gần như vậy chứng kiến hai vị cường giả đỉnh cao đối quyết. Nhưng vẫn là lần đầu. Một trận chiến này cũng để bọn họ thấy được đại hải đỉnh cấp cường giả khủng bố. Bọn họ những người này cộng lại khủng bố cũng không đủ đối phương nhất chiêu. Lo cũng là nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Tuy là phía trước ở quần đảo Sabaody trên màn ảnh lớn thấy qua Soyo chiến đấu. Nhưng này dù sao chỉ là phát sóng trực tiếp. Còn lâu mới có được chân thật tới càng thêm chấn động. Vị này mới hải quân đại tướng. Tuyệt đối không thể so trước kia hải quân đại tướng kém. Hơn nữa hắn còn không có con mắt. Coi như là có ánh mắt người lại có mấy người có thể 19 đủ giống như hắn mạnh mẽ như vậy. Mới vừa Iso vô căn cứ triệu hồi ra vẫn thạch tràng cảnh vẫn như cũ còn dừng lại ở lo trong đầu. Hiện tại lại chứng kiến hắn cùng Soyo dĩ nhiên đánh có qua có lại. Thì càng thêm rung động. Dù sao Soyo thực lực là toàn bộ thế giới đều quá rõ ràng. Trên đỉnh chi chiến thời điểm. Nhưng là một người đối kháng hai vị hải quân đại tướng. Hơn nữa hầu như lấy sức một mình cứu nhiều như vậy hải tặc đại hải tặc. Iso có thể với hắn đánh thành như vậy. Thật sự là vượt quá lo tưởng tượng. Iso thì cũng thôi đi. Mà tử thần dường như trở nên mạnh hơn. Đó có thể thấy được. Hắn còn không có quyết tâm. Tuy là hai người chiến đấu tràng cảnh phi thường kinh người. Nhưng là thấy biết Soyo chiến đấu lo lại cực kỳ tinh tường. Soyo tuyệt đối không có quyết tâm đâu. Bởi vì hắn còn không thấy Soyo sử dụng trên đỉnh lúc chiến tranh lớn như vậy chiêu. Lo bọn họ khiếp sợ. Theo Iso cùng đi hải quân cũng là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ trong những người này chỉ có rất ít người là đã tham gia trên đỉnh chiến tranh. Người còn lại đều là sau lại từ các nơi trên thế giới điều chỉnh đến hải quân tổng bộ sĩ binh. Cho nên bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Soyo động thủ. Cũng đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy Iso động thủ. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá cường đại. Bastille làm trung tướng. Thực lực xa so với những người khác mạnh hơn nhiều. Nhãn giới dĩ nhiên là mạnh hơn. Cái này lực lượng của hai người đều vượt xa hắn. Hắn chỉ có thể nhìn đi ra hai người thật giống như cũng không có đánh ra chân hỏa. Mà là tại thăm dò lẫn nhau. Sự thực cũng đúng như lo cùng Bastille hai người tưởng tượng như vậy. Soyo cùng Iso tuy là chiến đấu chẳng diện cực kỳ kinh người. Thế nhưng cũng không có chân chính xử xuất toàn lực. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Thế cục bây giờ không phải hai người bọn họ quyết đấu thời điểm. Hơn nữa Iso cùng Akainu bất đồng. Đối với Soyo cũng không có lớn như vậy hận ý. Ngược lại là có chút thưởng thức. Cho nên liền tự nhiên càng không thể nào toàn lực khai chiến. Khoảng chừng lại qua hơn 10 chiêu. Soyo cùng Iso đồng thời lui về phía sau đi. Đồng thời đều muốn đao trở vào bao. Hai người ngừng tay sau đó. Lặng lặng đứng thẳng. Người nào cũng không có mở miệng trước. Dường như vẫn còn ở đắm chìm trong mới vừa trong chiến đấu. Ta không thắng được ngươi. Bỗng nhiên, Iso dẫn đầu mở miệng trước nói rằng. Nghe nói như thế, Soyo sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhàn nói, ta cũng rất khó thắng ngươi. Soyo là nói thật, Iso thực sự rất mạnh, nhất là hắn khống chế trọng lực năng lực, thật sự là kinh người. Với hắn chiến đấu, tùy thời có thể phòng bị hắn năng lực, bởi vì có chút thả lỏng, tiếp theo chịu thiệt, hơn nữa còn có một điểm. Soyo phát hiện Iso kiếm thuật cũng là vô cùng kinh người. Trước đây xem anime thời điểm, đều là bị Iso năng lực hấp dẫn, hoàn toàn bỏ quên kiếm kỹ của hắn. Kỳ thực Iso kiếm kỹ tuyệt đối là xưng là đỉnh cấp. Thậm chí so với bị hắn chém giết Siliep càng mạnh. Chỉ bất quá như vậy kiếm kỹ hoàn toàn bị hắn mạnh hơn năng lực cho che giấu mà thôi. Bởi vì không phải chân chính quyết đấu cùng cuộc chiến sinh tử. Cho nên Soyo cũng vô pháp khẳng định Iso cực hạn là cái gì. Dĩ nhiên là không cách nào xác định mình liệu có thể chiến thắng Iso. Tự tin thì tự tin. Nhưng, không xác định cũng tương tự không xác định. Tiếp theo gặp mặt, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Iso nói rằng, Soyo nói, tiếp theo gặp mặt, cái kia chỉ sợ cũng muốn rất lâu sau đó. Iso nói, có thể vĩnh viễn cũng vô pháp ở gặp mặt. Ồ, chỉ giáo cho. Soyo hỏi, Iso nói, lão phu biết ngươi gần cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến. Ngươi và Hắc Hồ Tử đến cùng ai có thể đi tới cuối cùng đâu? Soyo nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi nói là cái này nói, cái kia ta ngược lại là có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi biết. Cái kia đi tới người cuối cùng nhất định là ta. Bất quá ngươi nói chúng ta vĩnh viễn không cách nào gặp mặt. Cái này cũng không sai. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không thấy ta. Ha ha, Iso nở nụ cười. Nói ra, ngươi nói không sai. Lão phu thật là nhìn không thấy ngươi. Bất quá có thể hay không nhìn thấy cũng không trọng yếu. Miễn là ngươi xuất hiện tại trước mặt lão phu. Lão phu là có thể trước tiên nhận ra ngươi. Vậy thật là vinh hạnh của ta. Xin mời. Soyo làm ra một cái tiễn khách động tác. Dường như hắn chính là chỗ này chủ nhân. Iso hướng về phía xa xa Bastille các loại. Chờ. 777 hải quân vẫy tay. Hô. Chúng ta đi thôi. Bastille mang người nhanh chóng đi tới Iso bên người. Nhìn Soyo liếc mắt sau đó. Liền theo Iso ly khai. Soyo đưa mắt nhìn Iso bọn họ ly khai. Lo cũng mang người đi tới phía sau hắn. Lẳng lặng mà đợi đợi. Thẳng đến lên quân hạm. Iso cũng không có nói một câu. Vẫn là Bastille nhịn không được hỏi. Một tiếu tiên sinh. Chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Trafalgar. Lo làm sao bây giờ? Iso ngồi xuống. Nói ra. Không đi nói. Ngươi còn muốn làm gì? Còn như cái kia Trafalgar. Lo. Hắn đã quyết định gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Tự nhiên tựu không khả năng lại trở thành thất vũ hải. Bastille lo lắng nói ra. Nhưng này là Sakazuki đại tướng giao phó nhiệm vụ. Chúng ta nếu như liền trở về như vậy. Rất khó giao phó. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng. Iso khoát tay áo. Nói. Ta sẽ nói với hắn. Ngươi đi đem Den Musi cầm đến A. Bastille không dám vi phạm Iso. Lập tức đi đem Den Musi cầm tới. Iso nhận lấy Den Musi sau đó. Liền gọi hải quân tổng bộ điện thoại. Moses, Moses, nơi này là hải quân tổng bộ. Ta là hải quân nguyên soái Akainu. Ngươi là Iso A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.